trọng sinh sau khi nằm vùng bị chết thảm. Chương 20, C20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lập Ngôn cũng không biết ông ở trong mắt ám nha đã trở thành người có sở thích đặc thù. Ông đang nằm trên giường bệnh của bộ vũ trang nhắm mắt dưỡng thần. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, tóc chảy vuốt ngược ra sau bước vào. Ngũ quan nghiêm túc, khí chất tôn quý, vừa nhìn đã thấy là người nắm chức vị cao có thâm niên. Phía sau hắn là một thanh niên tóc nhuộm trắng, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Đại khái tầm 25-26 tuổi, môi dưới còn đính một chiếc khuyên môi bạc. Chu Lập Ngôn sau khi nhìn thấy vị khách đến tuy rằng không đứng dậy, nhưng biểu tình lại trở nên vô cùng cung kính. Ông yếu ớt thì thầm nói: "Bộ trưởng, thật xin lỗi, làm phiền ngài vất vả đến đây thăm tôi." Tiêu Viễn đi đến bên đầu giường, ngồi xuống chiếc ghế được thanh niên phía sau kéo đến, thở dài nói: "Lập Ngôn, sao ông lại biến thành thế này? Nghe nói là bởi vì cánh tay robot bị trục trặc." Chu Lập Ngôn có chút hổ thẹn mà trả lời: "Là tôi bất cẩn, trước khi sử dụng không kiểm tra kỹ cánh tay robot, dẫn tới không phát hiện ra chương trình của nó đã bị lỗi." Tiêu Viễn trấn an ông một phen, thử hỏi: "Lúc ấy tên Tô Việt được phái đi nằm vùng kia cũng ở đấy. Việc ngoài ý muốn lần này ông xác định không có liên quan gì đến hắn sao?" Chu Lập Ngôn nhắm mắt, nói: "Sau khi tỉnh lại tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tô Việt không có lá gan dám làm phản chúng ta, cũng không có lý do gì để làm như vậy. Huống chi cậu ta cũng không xuống tầng hầm được mấy lần. Làm sao có thể trong thời gian ngắn động tay động chân mà không để lại dấu vết chứ?" Tiêu Viễn nghe ông phân tích, gật đầu nói: "Nói cũng có lý, tôi tin tưởng phán đoán của ông." Chu Lập Ngôn hơi cau mày: "Nhưng Tô Việt quả thực có chút không chịu quản lý. Thời điểm tôi cầu cứu cậu ta, tôi nghi ngờ cậu ta cố ý kéo dài thời gian." Tiêu Viễn cười cười: "Nhưng cuối cùng vẫn là cậu ta đi gọi người đến hỗ trợ. Điểm ông hoài nghi vẫn chưa đủ để định tội." Chu Lập Ngôn bĩu môi: "Tôi cũng không muốn định tội cậu ta. Chỉ là thấy đồ đã được dạy dỗ lại ra ngoài chơi đùa, trong lòng cảm thấy khó chịu." "Được rồi, ông đừng buồn bực, chuyện này để tôi xử lý đi." Tiêu Viễn vỗ vỗ tay ông an ủi, lại chỉ thanh niên cà lơ phất phơ đang dựa tường phía sau, nói: "Không phải trung tâm bồi dưỡng nhân tài đang cần một đợt thay máu mới sao? Đây là tân binh của chúng ta, Tần Vũ, sát thủ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, biệt hiệu ca, chiến lực cấp A, ông dưỡng thương cho tốt rồi mang về dạy dỗ một chút." Chu Lập Ngôn lúc này mới liếc mắt nhìn thanh niên từ trên xuống dưới, không ngờ đối phương lại trừng mắt với ông, bộ dạng không coi ai ra gì. Chu Lập Ngôn cũng không thèm để ý, chép miệng cười, nói: "Trung tâm bồi dưỡng nhân tài đa phần đều là đào tạo từ lúc bé. Người ngài đề cử đã thành niên, bây giờ mang cho tôi giáo huấn không quá thích hợp phải không?" Tiêu Viễn bất đắc dĩ nói: "Tần Vũ là thành tâm quy thuận đế quốc, là cấp A hiếm có. Ông dạy cho hắn một chút hành vi nghề nghiệp thường ngày, giảng giải một ít những việc cần chú ý thì được rồi. Chủ yếu là dạy hắn nghiêm túc làm việc, không để phạm sai lầm." Thanh niên ở một bên nghe xong những lời này, như không có gì mà dùng ngón tay ngoáy ngoáy tai, dáng vẻ không thèm quan tâm. Chu Lập Ngôn vừa thấy liền biết đó là thứ cứng đầu. Ông cười không nói gì. Tiêu Viễn đành tiến đến gần, hạ giọng nói: "Nếu phát hiện Tô Việt xuất hiện dấu hiệu không ổn, nên chuẩn bị tốt cả hai tay. Vạn nhất cậu ta thật sự phản bội, chúng ta không thể không thanh lý môn hộ." Nhóm người ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài nháo lên, dù sao cũng cần một người dẫn đầu cấp A đến trấn áp bọn họ. Chu Lập Ngôn lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Bộ trưởng, tôi hiểu, tôi sẽ đào tạo hắn thật tốt." Tần Vũ để lại cho ông ánh mắt khinh thường, tiêu sái huýt sáo, nói: "Bệnh mỹ nhân, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." Hắn hiển nhiên không xem trọng con ma ốm này. Chiến lực cấp A có thể nói là đứng trên đỉnh kim tự tháp. Sao có thể đem một người cấp B để vào mắt? Hắn là được bộ vũ trang đế quốc chi một khoản tiền cực lớn mời về vì có thực lực. Nói cái gì mà giáo dục chẳng qua cũng chỉ là cho có lưu trình thôi. Một tháng sau, sau khi binh đoàn ám nha liên tục quấy phá binh đoàn sơn báo mấy mươi lần, thì chuẩn bị triển khai đợt báo thù cuối cùng. Báo đốm Hàn Thông gần đây rất chật vật. Nào là truy lùng bao vây. Nào là công kích ngầm hoặc công khai. Ngay cả khi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Sợ rằng vừa lơ đễnh bên ngoài cửa sổ sẽ liền bay đến một viên đạn đoạt mệnh. Đêm nay, hắn lại một lần nữa bị ám nha khóa chặt tại vị trí. Hàn Thông trong lòng tức giận, điên cuồng mắng Triệu Thanh, chỉ huy một đội tinh anh tâm phúc đối phó với nhóm người ám nha trong những con hẻm tối tăm phức tạp. Gần đây hắn đã liên lạc với người của đế quốc, trước đây bởi vì bị anh em trong binh đoàn phản đối, cho nên vẫn luôn không thể cùng đế quốc hợp tác thành công. Nhưng sau khi âm thầm giết chết vài tên đoàn trưởng phản đối, hắn liền trở thành người cao nhất trong binh đoàn. Chờ khi trốn thoát lần này, bọn họ sẽ lập tức gia nhập bộ vũ trang. Đến lúc đó họ sẽ nhờ binh lực của đế quốc tiêu diệt ám nha dễ như trở bàn tay. Hàn Thông vạch ra kế hoạch hoàn hảo trong lòng, thậm chí còn tưởng tượng ra sẽ tra tấn Triệu Thanh như thế nào. Nhưng ngay ở góc cua tiếp theo, một viên đạn bắn đến ngay đầu gối. Hắn ngã gục xuống mặt đất. Hắn không dám tin mà ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bước ra từ trong bóng tối trước mặt. Triệu Thanh. Hàn Thông phun ra một cái răng gãy, lập tức mở ra tấm chắn bảo vệ che trước mặt, tay chống xuống chuẩn bị đứng lên. Máu hắn vẫn đang chảy. Hắn nói một cách quyết liệt, hẻm nhỏ không thích hợp sử dụng vũ khí tầm xa, ngươi là đang tìm chết. Vừa dứt lời, Tô Việt từ trên nóc nhà sau lưng Hàn Thông nhảy xuống, đem hắn một lần nữa dẫm trở về mặt đất. Hàn Thông nghe thấy được âm thanh xương cốt đứt gãy. Hắn mới vừa há mồm muốn kêu đau, một con dao găm lạnh lẽo đã kề vào cổ hắn, chạm vào làn da mỏng manh, đau buốt thấu xương. Tô Việt nhìn sơn báo trong tay, nói, thật ngại quá, cản trở các người đơn đả độc đấu rồi. Triệu Thanh nhàn nhạt liếc anh Vũ một cái, lạnh giọng nói với Hàn Thông, thời khắc ngươi ra tay với chúng ta, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Hàn Thông không cam lòng tức giận trừng mắt với anh, bị mù một con mắt, chẳng lẽ hắn không nên báo thù sao? Triệu Thanh nâng họng súng trong tay lên, nói, ngươi là vì con mắt bị thương sao? Không đáng đâu, không phải vẫn còn một con có thể sử dụng sao? Còn tốt hơn là bây giờ bị mất cái mạng. Hàn Thông sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, làm mù mắt hắn, còn trách hắn không nên mang thù. Đây là đạo lý gì? Nhưng cũng không sao, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chờ thuộc hạ đến nghĩ cách cứu viện là được. Những người này có lẽ còn muốn đem hắn giam vào phòng tối, tiến hành tra tấn bức cung hắn, ý đồ moi ra những thông tin tình báo hữu dụng, những tin tức do đoàn trưởng binh đoàn lính đánh thuê nắm giữ. Nhất định là có giá trị rất lớn. Đây là nguyên nhân chủ yếu đế quốc đồng ý tiếp nhận binh đoàn sơn báo. Kể cả khi hắn không đánh lại ám nha, cũng có thể mang theo quân tiếp viện từ bộ vũ trang đế quốc. Vài người tâm phúc của hắn đã cùng hắn liên lạc với bên đế quốc. Việc ủy quyền cũng chỉ là để ngừa bất trắc, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Hàn Thông chậm rãi bình tĩnh lại. Không thể gấp, ngàn vạn lần không thể gấp. Phải nghĩ cách làm thế nào cùng Triệu Thanh đàm phán trước. Phải cố gắng chịu ít hình phạt nhất trong thời gian bị giam giữ. Tô Việt thấy người bên dưới dao găm vẫn không nhúc nhích, nghĩ rằng hắn đã từ bỏ dãy giụa, liền rụt tay lại một chút, tránh cho bị viên đạn của đoàn trưởng làm cho bị thương. Một tay thiện xạ bách phát bách trúng. Đó là khi vui, lỡ như hôm nay tâm tình không tốt, không vui thì sao? Tô Việt còn nhớ rõ Triệu Thanh từng muốn ấn tàn thuốc lên tay cậu. Không chừng hiện tại cũng muốn khảm viên đạn lên tay cậu. Triệu Thanh không để ý đến động tác nhỏ đó của anh Vũ. Anh không có thói quen nói những điều vô nghĩa với kẻ thù. Một phát đạn vỡ đầu, dứt khoát gọn gẽ kết thúc một đoạn ân oán. Hàn Thông chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, Trong mắt còn hiện lên vẻ bàng hoàng cực độ. Triệu Thanh thổi thổi họng súng. Thấy anh Vũ vẫn đang chơi đùa Hàn Thông. Không vui nói. Đừng đùa với thi thể. Tô Việt khẽ nhíu mày. Nói. Đoàn trưởng. Tôi là đang tìm chiến lợi phẩm. Trên người báo đốm nói không chừng sẽ có cái gì đó đáng giá. Triệu Thanh không ngờ anh Vũ còn thiếu tiền tiêu. Tiền thưởng mỗi lần làm nhiệm vụ còn không đủ dùng sao? Số đó cũng không ít mà. Anh cân nhắc nếu đưa một cái thẻ không giới hạn. Liệu anh Vũ có nghĩ nhiều không? Triệu Thanh không muốn làm việc xấu hổ như bao nuôi. Nhưng anh Vũ trước nay chưa từng mở miệng nói với anh muốn bất cứ thứ gì. Cũng không thể giống người bình thường tặng đồng hồ tặng giày. Tặng nhà tặng xe. Những thứ đó với lính đánh thuê bọn họ không cần thiết dùng lắm. Tô Việt không biết trên mặt mình đã bị dán nhãn. Nghèo khổ thiếu tiền. Chỉ là cậu nhận ra trên người Hàn Thông có đồ vật liên quan đến đế quốc. Nhìn dáng vẻ này xem ra Sơn Báo đã đầu quân cho đế quốc. Không, nếu đã gia nhập thành công, thì hôm nay ám nha sẽ phải giáp mặt với sự phục kích của bộ vũ trang. Cho nên nói, Hàn Thông và đế quốc bên kia có khả năng chỉ đang ở giai đoạn liên lạc. Hoặc là sắp gia nhập thành công sau đêm nay. Trước đây ám nha có nội gián, cung cấp không ít tư liệu nội bộ cho phía Sơn Báo. Nếu Sơn Báo cùng đế quốc câu kết, thì những tư liệu này sẽ liền chuyển giao cho bộ vũ trang. Tư liệu này thậm chí đã đến trong tay bộ vũ trang. Việc này đối với ám nha rất không ổn. Tô Việt đem dao găm cắm về trong vỏ, lấy máy truyền tin trên người Hàn Thông ra. Sau khi dùng vân tay đối phương mở khóa, xem qua danh sách bạn tốt một vòng, quả nhiên tìm được thông tin của Hồ Khôi. Đối phó với nhóm người hạ đẳng như lính đánh thuê, luôn là Hồ Khôi người có địa vị thấp nhất trong bộ phụ trách. Khó trách hắn thường xuyên khó chịu trong lòng, cảm thấy chính mình luôn chịu thiệt. Tô Việt đem những bức ảnh chụp Chu Lập Ngôn gửi vào máy Hàn Thông. Sau đó lại dùng máy Hàn Thông gửi những bức ảnh đó cho Hồ Khôi. Ghi chú rõ đây là lễ vật tặng cho Hồ Phó Bộ trưởng. Vô tình lẻn vào tiệm cà phê chụp được. Hy vọng sau này Hồ Bộ trưởng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Ở đây bản ro dùng là Hu Bu Trang Hồ Bộ trưởng. Nên mình giữ nguyên nha. Có thể ti di nhầm nhưng cũng có khi là dụng ý muốn nói vậy với ý là để nịnh bợ ông ta. Hôm sau khi Hồ Khôi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy những bức ảnh mới nhận được. Từ trước đến nay hắn luôn chướng mắt kẻ tầm thường như Hàn Thông. Chỉ vì lợi ích của đế quốc, không thể không qua lại với đám người kia. Kết quả Hàn Thông tặng cái gì đây? Một phần đại lễ, thời điểm Hồ Khôi click mở ảnh chụp và phóng to ra. Tay hắn đều là run rẩy. Những bức ảnh này là lịch sử đen tối của Chu Lập Ngôn. Một khi bị lộ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ông ta. Quả là một nhược điểm không tồi phải dùng cho tốt. Nhưng mà hắn dám dùng nó sao? Hồ Khôi để tay lên ngực tự hỏi. Lễ vật lớn như vậy, hắn không có mạng để tiếp nhận. Cho dù là hiện tại cả ba gã phó bộ trưởng đều đang chờ bộ trưởng thăng chức và rời đi. Tranh giành nhau cái ghế bộ trưởng. Nhưng địa vị của Chu Lập Ngôn đặc biệt. Thủ đoạn cao minh. Hồ Khôi không muốn cùng ông ta cứng đối cứng. Huống chi chỉ vừa mới xin gia nhập đã gửi hắn một lễ vật như vậy. Đây là có ý muốn châm ngòi ly gián. Muốn làm suy yếu thực lực tổng thể của bộ vũ trang. Lính đánh thuê Sơn Báo nhìn dáng vẻ thì như không tâm cơ. Nhưng rõ ràng không phải thật lòng muốn gia nhập đế quốc. Hồ Khôi suy đoán trong lòng, những tư liệu trước đây Hàn Thông gửi cũng đều ném vào thùng rác. Hiện tại hắn căn bản không thèm tin đến nửa lời của bọn lính đánh thuê giảo hoạt này. Nhất định đã đào rất nhiều hố chờ hắn nhảy. Hắn trông ngủ xuẩn dễ lừa đến vậy sao? Sau khi đem sự việc ảnh chụp báo cho Bộ trưởng Tiêu Viễn, lại cùng Chu Lập Ngôn nhẹ nhàng giải thích một phen, Hồ Khôi lúc này mới yên tâm. Tránh cho sau này bị hiểm nghi cấu kết lính đánh thuê ám hại người trong nhà. Tuy nhiên để ngừa vạn nhất, người tốt làm việc tốt đến cùng. Hồ Khôi trực tiếp làm lơ binh đoàn Sơn Báo bên kia khi họ phát tín hiệu cầu cứu. Hắn cảm thấy đây nhất định là cái bẫy. Hồ Khôi tương kế tự kế. Dựa theo tín hiệu đó định vị được vị trí binh đoàn Sơn Báo. Sau mấy ngày mai phục, đem bọn chúng dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ, như một lời cảnh cáo. Thời điểm Chu Lập Ngôn nhìn thấy những bức ảnh kia, cả người đều là tức giận. Những tên lính đánh thuê đó biết ông là ai, dám chụp ông trong tình huống xấu như vậy, còn mang tặng chúng như lễ vật. Rất tốt, sát thủ lính đánh thuê đều cùng một mặt, dơ bẩn lại xấu xa. Ông thích nhất chính là hủy hoại như thứ đồ như thế này. Chu Lập Ngôn xóa hết những bức ảnh đó, không để ý đến cái gì gọi là lính đánh thuê Sơn Báo. Ông vẫn là tin vào đầu óc không được lớn kia của Hồ Khôi. Hắn hiểu được nên xử lý theo cách nào. Lúc này tâm trạng đang không vui, Chu Lập Ngôn chọn ra một cây roi da thô to nhất, dùng mũi giày da đá vào chân người thanh niên, lạnh lùng nói, biết nên gọi tôi là gì không? Một kẻ vốn ngang ngược kiêu ngạo như Tần Vũ, lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn mà quỳ trên mặt đất, run bần bật nói, lão sư, cách trương.